Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2466, đồ thị 6 huynh đệ. Bởi vì trên con đường này, cơ hồ đều là thủ tiêu tang vật sinh linh, rất nhiều người đều là bên ngoài, giết người đoạt bảo, không chừng làm thịt nhà nào đại thế lực công tử ca. Sau đó tới nơi này thủ tiêu tang vật, đổi mình thứ cần, người ở đây nhân viên hỗn loạn, đồ một khi trao đổi, qua không biết bao nhiêu người tay, căn bản không tra được hung thủ. Vì thế, đưa đến nơi này dị thường phồn vinh, mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt vật phẩm giao dịch ra. Mà Hạ Vũ Hiếc về gặp không thiếu chí tôn thủ du, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đi về ía một cái gian hàng, chủ sạp mất một cái chân, còn mù một con mắt, coi như bằng cái này chật vật chán nản dáng vẻ, không người dám trêu chọc hắn. Ở trên con đường này, không ai dám trêu chọc sinh linh, ắt phải có chỗ hơn người. Hạ Vũ đến sau đó, chắp tay nói, tiền bối, chí tôn thù du bán thế nào? Song Long Thương Hành bán giá tiền là 100 triệu thiên tùy. Nơi này là hỗn loạn đường phố, 80 triệu thiên tùy là được. Nếu như lấy vật đổi vật cũng được. Mắt mù chủ sạp lạnh nhạt nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ta muốn hết, muốn hết. Tiểu tử, ta nơi này chính là 7-8 bụi cây chí tôn thù du, ngươi ăn được? Mắt mù chủ sạp cau mày nói. Một vị nho nhã thanh bào người đàn ông cười nhạt nói, người mù, đừng xem nhẹ mấy vị này, mới vừa rồi hắn nhưng mà ở trên lôi đài, liền cắm 3 kiếm, thắng đi mấy chục tỷ thiên tùy, đừng nói những thứ này chí tôn thù du, cầm ngươi gian hàng bao, cũng dư sức có thừa. À, thú vị, mắt mù chủ sạp trong mắt thoáng qua sạch bóng. Sau đó gật đầu đáp ứng giao dịch. Hạ Vũ suy tư nói, mỗi một bụi cây chí tôn thù du, ta cho tiền bối 200 triệu thiên tùy, đồng thời ta cần tiền bối hỗ trợ, bởi vì ta muốn trên con đường này tất cả chí tôn thù du. Thằng nhóc, ở chỗ này làm việc không nên quá nổi tiếng, nếu không cái mất nhiều hơn cái được. Mắt mù chủ sạp cau mày nhắc nhở một câu. Là đạo lạnh nhạt nói, trên lôi đài thắng liền 3 ván, mấy chục tỷ thiên tùy bỏ vào trong túi, coi như khiêm tốn cũng không khả năng à. Mắt mù người đàn ông khẽ gật đầu. Hiển nhiên rõ ràng là đạo mà nói, xoay người đối với bên người mấy vị chủ sạp dặn dò một câu. Nhất thời đi ra ngoài bắt đầu thu mua chí tôn thù du. Mắt mù chủ sạp đem trên con đường này chí tôn thù du, thời gian ngắn toàn bộ góp nhặt tới đây. Bất luận là ai chí tôn thù du, hắn rút ra lấy 20% giá cả. Đây là hỗn loạn đường phố quy củ. Giới thiệu sinh linh đều phải giới thiệu người một ít lời, huống chi đây là lão hạt tử giới thiệu làm ăn, không ai dám rượt nợ. Mắt mù chủ sạp lạnh nhạt nói, mỗi bụi cây chí tôn thù du giá cả 80 triệu. Là hỗn loạn đường phố rất thường gặp giá cả. Người nếu như hướng 200 triệu thiên tùy thu mua, ta cũng không ý kiến. Dĩ nhiên, làm phiền tiền bối hỗ trợ, ta nói chuyện tự nhiên định đoạt. Hạ Vũ nói, người mù ánh mắt kinh ngạc nói, đây chính là 350 bụi cây chí tôn thù du. Dựa theo ngươi nói giá cả, ngươi được cầm ra 70 tỷ thiên tùy. Không cần lo lắng. Kata nhưng mà Song Long Thương Hành lão bản, bàn đôn đần độn nói. Hạ Vũ cười nhạt, cầm ra hai cái chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp ném cho mắt mù chủ sạp, nói, một khoản tiền này là dựa theo 80 triệu thiên tùy giá cả giao phó cho. Dư thừa là ngươi có thể nhận lấy, cũng có thể dựa theo ta nói giá cả cho những cái kia ra hàng người. Ta đây là lần đầu tiên gặp, chủ động đưa tiền. Người mù nói, Hạ Vũ nhẹ như vậy cười một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là nhìn ra người mù chính là nhân tộc khu, nói cách khác, hắn chính là nhân tộc sinh linh, mà nay rơi được như vậy bước. Bề ngoài chật vật, Hạ Vũ làm sao sẽ chiếm tiện nghi của hắn. Hơn nữa chút tiền này, đối với Hạ Vũ mà nói, thật không coi vào đâu. Vì thế, 70 tỷ thiên tủy bị Hạ Vũ, chút nào mắt không nháy lấy ra, toàn bộ cho người mù. Người mù xoay người đem thiên tủy, phân tán cho trên đường còn lại chủ sạp. Mỗi bụi cây Chí Tôn Thù Du tặng lại giá tiền là 6.400.000 thiên tủy. Còn lại toàn bộ lạc ở hắn trong túi. Vì thế, hắn vị này người trung gian, lấy được lời, thật là vượt qua hơn 300 bụi cây Chí Tôn Thù Du tổng cộng. Hạ Vũ đạt được hơn 300 bụi cây Chí Tôn Thù Du. Tùy ý liếc trên con đường này, vật thú vị không thiếu, nhưng mà không có hứng thú gì. Còn như Thiên Linh Nhi và La Đạo, đơn giản chính là phụng bồi hắn. Còn như mua đồ, thiên điện thành viên cái gì vật chân quý không gặp qua. Cho nên căn bản không quan tâm con đường này tài nguyên. Bất quá trên đường vô hình chung, lại có người theo dõi bọn họ. Hơn nữa tu vi cũng không yếu, ít nhất vượt qua 5 vị tiên đạo chí tôn. Người mù sắc mặt do dự, quả quyết dẹp quầy, trầm mặc ít nói, đi theo Hạ Vũ cùng sau lưng. La Đạo cau mày nói, này, ngươi làm theo chúng ta à? Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, bình cầm không vị thiếu gia này hơn 40 tỷ thiên tủy. Ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi an toàn. La Đạo lời nói thẳng trắng đơn giản. Hạ Vũ ôn hòa nói, không cần, người bình thường đối với chúng ta động thủ, sợ là chỉ có tới chứ không có về. Coi như là hỗn nguyên cảnh sinh linh cũng không được. Ừ, người mù cả kinh, nghiêm túc nhìn Hạ Vũ một mắt, phát hiện hắn bất quá cao vị tiên đế tầng 3 tu vi. Ở đâu ra sức lực, nói gọi hỗn nguyên cấp sinh linh cũng không có sợ hãi. Hắn cau mày không nghĩ ra, khá vậy nhìn ra Hạ Vũ là nhân tộc sinh linh, mà nay nhân tộc thế yếu. Hắn chẳng muốn Hạ Vũ cái loại này hạt giống tốt chết yểu. Càng muốn Hạ Vũ lớn lên, trở thành nhân tộc bảo vệ dù. Hắn cắn răng, nhắm mắt nói, thiếu gia có chỗ không biết. Trên con đường này sinh linh, mỗi một vị đều hết sức tàn nhẫn. Nếu không phải cẩn thận, rất dễ dàng gặp thủ đoạn hèn hạ. Lật thuyền trong mương, cũng vậy, vậy thì làm phiền ngươi bảo vệ. Hạ Vũ gặp hắn cố ý như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. La Đạo và Thiên Linh Nhi đồng loạt cau mày, đồng tròng mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ, hiển nhiên là không yên tâm người mù. Đồng có thể không tin thiên giới có cái loại này người tốt bụng. Người mù dẫu sao là trên con đường này cường giả, tiên đạo chí tôn đỉnh cấp cảnh cường giả, nếu như đột nhiên nổi lên tâm địa hiểm độc ngay tại Hạ Vũ bên người, sợ rằng nhất kích là có thể giết người. Vì thế Hạ Vũ không thèm để ý, có thể đồng bọn họ âm thầm phòng bị. Không chỉ là đồng, âm thầm Lưu Tinh và Hứa Nặc bọn họ lại là lộ ra sát khí, hiển nhiên so đồng bọn họ hơn nữa không tin người mù. Hạ Vũ ở trên đường đột nhiên hỏi, người mù, vết thương trên người của ngươi là ai làm? Thuở thiếu thời, bị hai cùng cường tộc Thiên Bằng tộc một vị con em dòng chính đả thương lưu lại. Người mù nhắc tới chuyện cũ, le que một câu nói đáp lại, có thể Hạ Vũ có thể cảm giác được, sự việc sợ là không đơn giản. Nếu như chiến bại, hắn trực tiếp bị giết cũng được đi, vì sao còn như bị người phế một cái tay và ánh mắt. Cái này sợ rằng càng nhiều hơn chính là làm nhục. Hạ Vũ cau mày suy tư nói, để cho ngươi thương thế phục hồi như cũ, hỗn nguyên cấp chữa thương đan hẳn đủ để. Hỗn nguyên cấp thiên đan vì sao kỳ chân quý, ta cái bộ dáng này đã thành thói quen. Người mù thần giác toát ra một nụ cười khổ. Hạ Vũ xoay người liếc về hướng La Đạo, cân nhắc nói, La Đạo, ngươi hẳn có thể luyện chế cái loại này thiên đan chứ? Cũng biết ngươi biết đánh ta chủ ý. Tốt lắm, tốt lắm, cho ngươi. La Đạo liếc khinh bỉ. và Thiên Linh Nhi như nhau, đều là thành niên tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, tu vi dĩ nhiên là hỗn nguyên cấp, như vậy nơi xứng đôi Thiên Đan Sư ghi danh, dĩ nhiên là hỗn nguyên cấp Thiên Đan Sư, cho nên hắn lật tay ngay cầm ra một chai Thiên Đan. Chính là chữa thương đan, người mù cầm ra một viên, cả kinh nói, đây là hỗn nguyên cấp chữa thương đan. Ăn vào đi, lấy ngươi thiên phú, tương lai bước vào hỗn nguyên cảnh không hẳn là không thể. Ta nhân tộc mà nay thế yếu, cần ngươi cường giả loại này đứng ra. Hạ Vũ nói, người mù ngón tay khẽ run, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại có thể sẽ trên trời hạ xuống hồng vận. Không chỉ có đạt được hàng loạt thiên tùy, lại là đạt được mơ tưởng cầu mong hỗn nguyên cảnh chữa thương đan. Hắn quả đấm nắm chặt, đột nhiên quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, khàn khàn nói, Trần Sát, vĩnh nhớ công tử đại ân đại đức, một tiếng nguyện hầu hạ công tử, vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Bây giờ Hitachi thề, nếu có dị tâm, thiên đạo giết chi. Tu sĩ kiêng kỵ nhất lời thề, một khi lập được lời thề, thiên đạo làm chứng, dám can đảm không tuân theo người. Kết quả nhưng mà thê thảm. Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích nói, người vị thiếu gia này cũng không phải là người bình thường. Hắn nhiều lần giúp ngươi, hoàn toàn là xem ngươi là nhân tộc sinh linh phân thượng. Ngươi không muốn làm hắn thất vọng. Không sai. Hắn vì các ngươi tộc quần, hàng năm chi ra gần 10.000 tỷ thiên tủy tài nguyên. Hơn nữa còn là ở các ngươi nhân tộc mà nay cơ hồ phải bị diệt tộc Thung Lũng Kỳ. Hắn bất quá cao vị tiên đế cảnh giới, gánh vác hàng năm gần như 10.000 tỷ thiên tủy chi ra. Một người vác lên toàn bộ tộc quần trách nhiệm, đủ tái nhập các ngươi nhân tộc trong lịch sử. La Đảo ở bên cạnh ngưng giọng nói. Hạ Vũ cau mày nói, Linh Nhi, La Đạo, chớ nói, ca, tại sao không để cho nói, ngươi vì tộc quần làm ra hy sinh như thế nhiều, hẳn để cho bọn họ những người này biết. Bàn Đôn vậy rêu rao nói, người mù thật sợ ngây người, sững sờ ngơ ngác nhìn Hạ Vũ người này, cơ hồ không dám tin tưởng, Hạ Vũ hàng năm chi ra lại có thể kinh khủng như vậy. Nhưng mà một giọng nói, đột nhiên không đúng lúc vang lên, nếu các ngươi như thế vĩ đại, tài trợ một tí chúng ta như thế nào? Nói xong, một vị trong hắc bào người đàn ông đi ra, mắt tam giác lộ ra âm ngoan vẻ, người mù ánh mắt sắc bén, kiêng kỵ nói, Đồ Thị sáu huynh đệ, ngươi là lão nhị Đồ Lỗ, đại ca ngươi bọn họ đâu? Lão Hạt Tử. Người cứ như vậy muốn ta sao? Một vị dâu cá chê người đàn ông, người mặc áo quan, xuất hiện ở mọi người trước, lộ ra một cổ khí tức uy nghiêm. Người mù thấp giọng nói, công tử, các ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau. Đồ Thị sáu huynh đệ, đều là tiên đạo chí tôn đỉnh cấp kỳ cường giả. Bọn họ vốn là một cái thế lực lớn hoàng triều hoàng tử. Sau đó đích tranh thất bại, thôi chạy đi tới hỗn loạn thành. Ha ha, muốn đi, không khỏi cảm thấy chúng ta sáu huynh đệ quá vô năng đi. Đồ Lỗ cười to, lộ ra một cổ âm ngoan vẻ. Thiên Linh Nhi lạnh lùng nói, sáu người phế vật, ai cho ngươi lá gan, dám can đảm tới nơi này thư giết chúng ta. Ngươi có phải hay không phải nói, các ngươi là thiên điện người. Lão đại cười nhạt, lão nhị Đồ Lỗ lạnh lùng nói, không có bằng chứng, liền dám giả mạo Thiên Đan Sư Tổng hội Thiên Điện thành viên. Các ngươi thật là to gan, đại ca, nhị ca, trực tiếp giết bọn họ, phế nói cái gì à? Lão Tam quát lạnh, La Đạo cười lạnh nói, Thiên Điện ba vị điện hạ ở chỗ này, các ngươi còn dám động thủ, thật là chán sống. Bá Thương, ra, không sai, Mâu Hàn năm đó thân truyền Bá Thương Đồ Lục, thằng nhóc này lãnh hội được mấy phần chân ý, đồng hơi khen ngợi. Có thể được đồng tán dương, hiển nhiên La Đạo là có mấy phần bản lãnh, Thiên Linh Nhi âm thầm lật cái lớn bạch nhãn, hiển nhiên đã sớm đoán được đồng thân phận, còn có trước Mâu Hàn và Hạ Lợi thân phận, chỉ sợ sẽ là bát bộ thiên tướng. Thiên giới hôm nay dòng nước ngầm phun trào, không ít người cũng lời đồn đãi bát bộ thiên tướng trở về. Chỉ bất quá một mực không hiện thân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tayuincv.com/tiaong-toing-toi-gạch-nối-sin-gạch-nối-toi-gạch-nối-cuon-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.